Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 453, 453 hữu nghị lâu dài. Tại Miuo giữa trận thay người về sau, cứ việc cái này cũng có thể tại Leeds United xem ra là một loại nhục nhã. Miuo là muốn bây giờ thu binh rồi. Tranh tài còn có 45 phút đồng hồ. Bọn hắn chủ động để hai đại chủ lực hạ tràng nghỉ ngơi. Bởi vì bọn hắn đã lấy được rồi phi thường to lớn dẫn trước ưu thế. Mặc kệ là niên thiếu khí thịnh vẫn là chết không nhận thua. Làm Smith lỗ mãng phía sau xúc ngược lại Makelele. Bị phạt hạ tràng lúc lại hướng chống ngược lại trưởng Andric nôn đàm. Hành vi của hắn chọc giận Miuo tất cả cầu thủ. Ngồi tại ghế dự bị trên dự bị đội viên. Bị đổi xuống trận Ronnie cùng Pirlo. Còn có huấn luyện viên tổ thành viên. Bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục là một bộ chuyện trò vui vẻ biểu lộ. Mà ở đây trên 11 tên cầu thủ thì càng là sắc mặt lãnh nhược băng sơn. Lúc đầu, bọn họ đích xác là muốn chậm dần tiết tấu thu đánh. Chỉ cần nắm giữ bóng quyền, làm tốt phòng thủ, cái này cũng đủ để cho bọn hắn ổn sao sao nắm chắc thắng lợi. Nhưng bây giờ, bọn hắn quên hết điểm số. 4-0, gặp quỷ đi thôi. Tranh tài, hiện tại mới bắt đầu. Alan Smith vì hắn không tỉnh táo hành vi bỏ ra thẻ đỏ đại giới. Hắn từ sau xúc người là một cái rõ ràng ác ý phạm quy. Sau trận đấu có thể sẽ bị thêm vào xử phạt. Mà hắn tại hạ tràng lúc hướng Miuo huấn luyện viên chính hô nhổ nước miếng ác liệt hành vi. Cũng tất nhiên sẽ vì hắn mang đến càng nhiều xử phạt. Loại hành vi này FA sẽ không nhân nhượng. O'Ely làm ra thay người điều chỉnh, dùng mưu thay đổi rồi đáp. Hiện tại bọn hắn đánh rồi 5 hậu vệ, không tiền vệ. Andric cởi xuống ném xuống đất Âu phục bị Leeds United sân bóng nhân viên công tác nhặt lên đến, tiếp lấy đi đến đặt ở đội khách huấn luyện viên chính trên chỗ ngồi. Nhưng hắn vừa buông xuống, Klinsmann liền đem Âu phục cầm lấy đến trực tiếp ném lên mặt đất. Nhân viên công tác bất đắc dĩ, đành phải lần nữa nhặt lên Âu phục mang vào cầu thủ thông đạo bên trong. Mặc kệ như thế nào, cái này không thể lưu trên đồng cỏ như vậy dễ thấy. Mắt thấy quá trình kia người xem chỉ cần thấy được, liền sẽ liên tưởng đến Smith nôn đàm không đạo đức hành vi. Đây nhất định sẽ vì Leeds United mang đến ảnh hưởng trái chiều. Andric chống nạnh mặt không biểu tình đứng ở bên sân. Hắn nhìn cũng không nhìn sát vách O'Ely. Makelele thụ thương, Gattuso thay thế, Miuo ba cái thay người đã sử dụng hết. Andric không bài nhưng đánh rồi. Hiện tại Leeds United dùng 5 hậu vệ đến ngăn chặn mất bóng. Căn bản không có rồi bất luận cái gì phản kích uy lực. Nguyên bản nên thu đã thu. Hiệp 1 rót đối phương 4 cái. Nửa chàng sau Miuo cũng không đáng lại cùng đối phương liều mạng. Hai đội hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Miuo cũng so với đối phương càng có truy cầu. Bọn hắn muốn đi tranh quan, đồng thời còn muốn cân nhắc Âu chiến. Andric đã phải gìn giữ các cầu thủ thể năng, cũng phải bảo trì tình trạng của bọn họ, tận lực để bọn hắn không cần ngắn hạn bên trong tiếp tục họ tại trên sân bóng bạo phát. Cái này rất dễ dàng trong tương lai một cái giai đoạn để trạng thái có chỗ trượt. Nhưng Leeds United chỉ muốn cùng Miuo cùng chết. Ôm hư vô mờ mịt cường đội giác ngộ không cam lòng chịu nhục. Nhưng quy tắc ở trong, năng lực có hạn, quy tắc bên ngoài, bắt đầu chơi sát thương chiến thuật. Cái này không thể nhịn, tuyệt đối không thể. Nếu như Materazzi ở đây trên liền tốt, Andric trong lòng nghĩ như vậy. Cũng không phải hắn cảm thấy có Materazzi cái này loại ác hảo hán ở đây trên có thể cho Leeds United một chút màu sắc nhìn một cái. Hắn suy nghĩ càng nhiều vẫn là chiến thuật biến hóa. Materazzi ở đây trên, trực tiếp liền có thể xông lên tiên phong đi. Andric chỉ cần đưa tay chỉ hắn, lại chỉ một chỉ tiên phong. Materazzi lập tức liền có thể ngầm hiểu. Hắn cái kia lớn người cao cùng đánh đầu năng lực, chính là trụ thức trung phong tiên thiên ưu thế. Không tham dự phòng thủ đều được. Hiện tại Miuo nắm giữ lấy giữa trận. Tiến hành nửa chàng áp bách tiến công. Leeds United mặc dù ít đánh rồi một người, nhưng nhiều rồi một tên hậu vệ, phòng tuyến thần hồn nát thần tính, lại có thể dựa vào nhân số ưu thế liên tiếp giải vây. Tranh tài phút thứ 60, Andrake cũng mặc kệ tranh tài còn đang tiến hành bên trong. Bay thẳng đến trên trận hô nói, Luka, Luka, Neo cùng sao ghét thành thành thật thật đợi tại bên trong vòng dựa vào sau vị trí. Hai người bọn họ đủ thanh nhàn, đối phương cho dù đánh rồi phản kích, thường thường chính là một cái giải vây bóng, cao bóng bọn hắn đoạt điểm rơi. Mặt đất truyền cắt có Lampard cùng Gattuso chặn đường, Leeds United căn bản không cách nào tổ chức lên hữu hiệu phản kích. Neo nghe được Andrake tiếng gào, mắt nhìn trước trận tình thế, cảm thấy kỳ quái, tranh tài còn đang tiến hành bên trong, lão đại đột nhiên gọi hắn, không sợ hắn phân tâm sao? Đợi hắn nhìn thấy Andrake hướng hắn ngoác, thế là chạy chậm lấy đi qua, Andrake chở hắn đi đến trước mặt, bắt đầu cho hắn kỹ càng an bài tiếp xuống nhiệm vụ. Hắn để Neo đội lên tiên phong trên làm một cái xác định vị trí tiền vệ. Mặc kệ có hay không tác dụng thực tế, nhưng nhiều cái người liền có thể đối với Leeds United tiến hậu vệ hình thành quấy nhiễu. Cũng cho Henry làm yểm hộ, nói trắng ra là, chính là gậy quấy phân heo. Hắn tất nhiên không có khả năng giống Materazzi nhiều như vậy một cái chút cao trực tiếp uy hiếp đối phương bóng cửa, nhưng nghe minh bạch Andrake chỉ thị cùng yêu cầu về sau, hắn liền xông tới. Tại Ferdinand cùng Radebe khu vực phụ cận hoạt động, cái này điều chỉnh tại sau trận đấu bị Fleet Street cho rằng là Andrake lại một lần chiến thuật. Điều chỉnh thần Lai Chi Bút, Neo tại tiên phong trên không thọc sâu vị trí chạy, cũng liền là không hướng về phía trước. Làm Miwuo tiến công đánh tới sao sao tiến đầu lúc, hắn cũng mặc kệ chính mình đồng đội vị trí. Sự chú ý của hắn chỉ là tập trung ở Ferdinand cùng Radebe khu vực phòng thủ lỗ hổng trên. Sau đó ngang chạy chạy hướng lỗ hổng khu vực. Hắn cái này vừa chạy, Ferdinand cùng Radebe liền muốn phân tâm. Mặc dù sẽ không bởi vậy dễ dàng vứt bỏ vị trí, lại nhất định phải có người đi cùng Neo. Ai cùng? Giữa trận cầu thủ, hoặc là Mark Bresano, hoặc là Cahill, lại hoặc là Bowyer. Kết quả là, tuyến hậu vệ trước bình chướng có chỗ buông lỏng. Andrake điều chỉnh Neo về sau tiến hành cái thứ hai điều chỉnh lập tức hiệu quả. Zambrotta, Schneider vị trí tiền đề, ép lên đi, tăng thêm Lampard, tạo thành ba người tại sao sao bên ngoài phương hướng khác nhau góc độ sút xa uy hiếp. Gronje ở bên trái đường dẫn bóng bên trong cắt, thoảng qua Kelly, tại Miu trước mặt lên chân sút xa. Bóng ra bị Radebe cản ra. Lampard cướp được thứ hai điểm rơi đánh đầu đỉnh cho bên trái Zambrotta. Cái sau cũng đi theo một cước sút xa, lại đánh vào Miu trên thân. Bóng bắn trở về bị Gronje đạt được. Hắn không tiếp tục lên chân, lựa chọn xuyên qua, giao cho Schneider. Liên tục hai cước sút xa làm rối loạn Leeds United phòng thủ. Bọn hắn coi là Schneider cũng sẽ sút xa. Thế nhưng là người Đức hết lần này tới lần khác nhìn chuẩn lỗ hổng thẳng nhét sao sao. Larsson phản việt vị thành công tại đường biên ngang trước đưa bóng xoa lên truyền bên trong. Henry lực áp Radebe phía trước điểm vung đầu công cửa. Bóng ra từ thủ môn Martin hai tay ở giữa bay vào bóng cửa. Thứ phút thứ 64. Miwuo đánh vào rồi toàn trường tranh tài thứ 5 quả. Không, 5. Đây đã là một cái bị huyết tẩy điểm số rồi. Tiếp xuống mỗi một phút cũng sẽ là đối với Leeds United giày vò cùng tra tấn. Henry vào bóng sau đó, xoay người hướng về sau trận đi. Một tay giơ lên, duỗi ra một cái bàn tay. Năm ngón tay, Andrake nhìn thấy vào bóng sau ngóc lên cái cằm một mặt kiệt ngạo. Leeds United, cái này hắn mẹ là các ngươi tự tìm. Sau 4 phút, Bowyer liên tục phạm quy ăn vào bổn chàng tranh tài tấm thứ hai thẻ vàng. Lượng vàng biến đỏ lên. Hạ chàng, trọng tài chính đã đầy đủ chiếu cố Leeds United rồi. Đây là Bowyer toàn trường tranh tài thứ 7 lần phạm quy. Hiệp 1 hắn liền ăn vào một chương thẻ vàng. Vừa rồi tại hoàn toàn tranh đỉnh không đến bóng ra tình huống dưới dùng thân thể đi đụng Lampard. Cái này rõ ràng là cái ăn bài động tác. Nếu như điểm số không phải 0-5. Hơn nữa Smith cũng đã bị phạt ra sân. Lúc trước hắn từ sau đạp đổ Gronje động tác liền nên ăn vào tấm thứ hai thẻ vàng. Lần này, trọng tài chính không thể khoan dung đến đâu hắn. Nếu không, thật không biết rõ tranh tài sẽ hướng phía dạng gì tình thế phát triển. Tranh tài còn có hơn 20 phút đồng hồ. Leeds United 5 bóng lạc hậu. Ít đánh rồi hai người. O'Ealy ở bên sân mặt không biểu tình. Dùng Martell thay đổi rồi kêu well. Lại lên một tên hậu vệ. 6 hậu vệ. Andrej lần này thật nghĩ vì đối phương vỗ tay. Làm được tốt. O'Ealy. Arsenal truyền kỳ chính là không giống nhau. Cùng Graham lăn lộn qua. Trò giỏi hơn thầy A. 6 hậu vệ. Có bản lĩnh ngươi liền đem banh cửa dùng người tường đánh cược. Sau trận đấu, O'Ealy liên tục 2 lần thay người điều chỉnh đều bị cho rằng là nét bút hỏng bên trong nét bút. Hỏng, cứ việc có nhân số thế yếu. Nhưng là gia tăng hậu vệ cách làm ngược lại chế tạo càng lớn tai nạn. Thiếu khuyết rồi giữa trận chặn đường. Miwoo bên ngoài sút xa càng thêm không kiêng nể gì cả. Tranh tài cuối cùng 20 phút chuông. Cái kia tràng diện quả thực là Leeds United cầu thủ ác mộng. Gronje, Neo, Henry, Ned, Larsson 5 cái người đè vào tiên phong trên. Bị đối phương 6 tên hậu vệ chằm chằm phòng. Sau đó, giữa trận Cahill cùng Bresano bị Zambrotta, Lampard, Schneider 3 người trêu đùa. Phanh, phanh, phanh, phanh, Miwoo ở ngoại vi liên tục phát pháo. Tuyệt đại đa số sút xa đều bị đối phương dùng thịt người ngăn cản đi ra. Mà sút xa đánh bay về sau. Leeds United mở cửa bóng lại tại kéo dài thời gian. Phút thứ 81, Lampard sút xa oanh ra siêu phẩm lại lần nữa để Leeds United thành cửa thất thủ. Hắn thử 5 chân, rốt cục có chỗ thu hoạch. Sau 3 phút, Ned tại sao sao trước sút xa bị cản. Bóng ra rơi vào sao sao bên trong. Bù sút Larsson lốp bóng lừa qua thủ môn bóng đưa vào bóng cửa bên trong. Toàn trường tranh tài cuối cùng 1 phút đồng hồ. Neo tại bóng phía sau cửa điểm tiếp ứng Schneider truyền có ích đầu gối đưa bóng đỉnh vào bóng. Cửa bên trong, làm màn hình lớn thời gian từ sao sao. 59 lấp lóe nhảy lên đến 90.00 lúc. Trọng tài chính trực tiếp thổi lên rồi toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt. Mặc kệ trọng tài thứ tư phải chăng đánh ra bổ giờ thời gian. Hắn đều lựa chọn kết thúc tranh tài. Ở dưới nửa tràng lúc bắt đầu. Nhìn trên đài còn có thể nghe được Leeds United fan hâm mộ tiếng ca. 0-5 tăng thêm Bowyer hạ tràng sau. Sân bóng Elland Road bầu không khí liền trở nên 10 phần quỷ dị. Tĩnh mịch. Tiếp theo, liền biến thành từng đợt tiếng hoan hô. Đó là đến từ cuồng sư fan hâm mộ. Bọn hắn tại ồn ào. Đang chơi náo. Đang hưởng thụ. Tại cuồng hoan. Chỉ cần Miwoo cầu thủ sờ bóng. Nhìn trên đài liền sẽ có tiếng hoan hô. Thậm chí là đang đếm 1, 2, 3, 4. Nương theo lấy Miwoo truyền bóng số càng nhiều. Đếm xem thanh âm cũng càng lớn. Mà cái này lại giống như thủy triều đếm xem thanh âm. Kiểu gì cũng sẽ tại một trận xôn xao bên trong kết thúc. Đó là Miwoo bắn cửa. Tranh tài kết thúc. Andrej cũng không cùng trọng tài tổ so đo không có bổ giờ. Hắn ngang trước nhìn chung quanh sân bóng Elland Road khán đài. Mảng lớn khán đài, đã sớm trống không? Andrej lỏng lẹt cà vạt, biểu lộ lãnh khốc xoay người đi vào rồi cầu thủ thông đạo. Tại sân bóng bao xương bên trong, Riddell ánh mắt thử muốn nứt. Vừa rồi 2 giờ, hắn mắt thấy cái gì? Cái gì? Thảm án? Sao sao? Sỉ nhục, Yorkshire hoa hồng trắng, tại một ngày này, bị đến từ London cuồng sư hung hăng trà đạp. 0-8 cái này điểm số cũng đem lâu dài ghi vào Leeds United câu lạc bộ sân bóng ghi chép bên trong. Premier League ghi chép bên trong. Trừ phi, bọn hắn sẽ tao ngộ càng sao sao phân tàn sát đẫm máu. Nhưng này, lại tuyệt đối sẽ là một cái khác cơn ác mộng. Ba bờ vai của hắn đột nhiên bị người không nhẹ không nặng vỗ một cái. Hắn mặt không có chút máu ngẩng lên đầu nhìn về phía cái kia mập ục ục bàn tay chủ nhân. Đập vào mi mắt là một chương có chút vui cảm giác lại làm cho hắn giờ phút này vô cùng chán ghét. Bên trong năm khuôn mặt, bụng phệ Arthur hôm nay cố ý đi vào sân khách xem bóng. Cùng Riddell ngồi cùng một chỗ, hắn đập bả vai của đối phương, giống như là một loại an ủi. Riddell kinh ngạc nhìn ngưỡng vọng Arthur, đã thấy Arthur biểu lộ như thường thổi lên huýt sáo. Huýt sáo giai điệu nghe nhiều nên thuộc. Riddell nhìn lấy Arthur một bên huýt sáo một bên hướng hắn chậm rãi phất tay cáo biệt. Riddell tại Arthur biến mất tại bên ngoài dạp lúc, nắm chặt nắm đấm, đầy mặt dữ tợn, có lẽ kích thích nhất hắn chính là Arthur tiếng huýt sáo truyền ra giai điệu là Âu Lang Sai. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.